Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, đệ 17 chương. Ân lĩnh Tây Triều phất chi trong cơ thể chuyển vận cuối cùng một sợi ma khí. Thần sắc phức tạp nhìn hắn ngực hiện lên một mặt đỏ bừng hoa văn từ cổ từ hắc chuyển hồng. Đại biểu cho đã hoàn toàn bị ủ chín, từ cổ bị ủ chín kia trong nháy mắt. Ân lĩnh Tây trong cơ thể mẫu cổ liền yên lặng đi xuống. Trừ phi tử cổ tử vong, mẫu cổ không bao giờ sẽ xuất hiện, nói cách khác. Hắn về sau không thể dùng cưỡng bách thủ đoạn, dùng ma khí thúc giục mẫu cổ, dẫn động phất chi trong cơ thể tử cổ phản ứng. Đương nhiên, cũng không có cái này tất yếu, hiện tại phất chi tình yêu toàn bộ ký thác ở đệ tử ân lĩnh Tây. Trên người. Chỉ cần hắn dùng hoán hình đan biến thành bộ dáng kia, là có thể được đến một phần không hề giữ lại ái. Ân lĩnh Tây có chút xuất thần, một phần không hề giữ lại ái, tựa hồ cũng không có hắn tưởng như vậy không xong, hắn vuốt mở phất chi tóc mai. Nghĩ thầm, đãi hắn buông xuống tịnh cốt đào ra lúc sau, liền đem người này lưu tại chính mình bên người đi, mà đúng lúc vào lúc này. Toàn bộ thạch động kịch liệt chấn động lên. Bên ngoài tiếng sấm vang vọng thiên địa chi gian, cường đại đến khủng bố hơi thở trong nháy mắt liền thổi quét toàn bộ Đông Hạc Sơn. Ân lĩnh Tây ánh mắt một lăng, linh thức thả ra đi điều tra cuồng phong phần phật, màu tím đen thiên lôi kết giới ngoại đứng lặng một cái thanh y nhân. Hắn thần sắc bình tĩnh tới cực điểm, thon dài đôi tay sinh sôi đem ẩn chứa thiên đạo pháp tắc kết giới xé ra một cái vết nứt. Màu đỏ tươi huyết tự hắn lòng bàn tay từng giọt rơi xuống đi. Cơ hồ có thể thấy được sâm sâm bạch cốt Cố Miên Lương. Ân lĩnh Tây trong lòng hơi trầm xuống, ra hòa. Này thật là âm hồn không tan, hắn nhưng thật ra đã quên. Cố Miên Lương độ kiếp kỳ tu vi, trả giá chút đại giới. Hoàn toàn có thể ở ngày thứ 9 thời điểm, đem thiên lôi kết giới xé mở. Chiếu như vậy đi xuống, không ra 15 phút. Kết giới tất phá, lại không đi. Liền tới không kịp, ân lĩnh Tây cúi đầu nhìn trong lòng ngực hôn mê quá khứ người. Một lát sau, ở hắn bên gáy lại cắn một cái thấy huyết dấu cắn. Mới lưu luyến buông ra, liếm liếm bên môi huyết, kiếm tôn đại nhân. Ngày khác tái kiến, kiếm tôn nặng nề ngủ ở trên giường đá. Lông mi hơi ướt, tứ chi khóa xiềng xích. Thủ đoạn cổ chân toàn là cọ sát ra tới vết thương. Ngân bạch áo ngoài giấu không được trên người mi loạn, trắng nõn làn da thượng tất cả đều là xanh tím véo ngân cùng dấu tay, ân lĩnh Tây nghỉ chân nhìn một lát, chợt cười cười, đem người này quần áo kéo hảo, lại đem chính mình màu đen quần áo cởi ra, khoác ở trên người hắn, làm tên kia nhìn xem cũng hảo. Người chỉ có thể là ta, hắn không nhịn xuống, lại một lần hôn lên phất chi môi. Trong lúc hôn mê kiếm tôn thuận theo thân thể bản năng. Theo bản năng ngửa đầu đáp lại. Yếu ớt hầu kết bại lộ ở trong không khí. Kết giới bị xé mở càng lúc càng lớn. Ân lĩnh Tây đứng dậy. Thân hình xuyên qua đá thủy tinh vách tường. Đi vào con rối bên cạnh. Ngay sau đó vung tay lên. Con rối tức khắc hóa thành cho bụi. Hắn thúc giục trong cơ thể hoán hình đan. Lại chuyển biến thành 18 tuổi tả hữu đồ để ân lĩnh Tây. Sau đó đối với chính mình tâm mạch hung hăng chụp hai hạ. Hắn sắc mặt trắng nhợt. Phun ra một búng máu tới. Thái dương toát ra chút mồ hôi. Hắn lại gọi ra một cây ma tiên ở chính mình trên người rút ra vài đạo vết thương. Mới suy yếu đến cực điểm ngã trên mặt đất. Làm bộ ngất đi. Kết giới vết nứt càng lúc càng lớn. Thẳng đến nứt thẳng một người cao. Cố Miên Lương hơi hơi híp mắt. Nháy mắt buông tay. Bắt lấy thời cơ lắc mình đi vào, Cố Miên Lương đi vào kia nháy mắt. Ngất xỉu ân lĩnh Tây khóe miệng hơi hơi một câu. Nói ba chữ ta nhận thua, lão Đông Tây. Làm ngươi cùng ta tranh. Bổn hoàng kêu ngươi bạch bạch bị thương, thiên đạo thề từ ngữ mấu chốt bị kích phát. Tỷ thí kết thúc, thiên lôi kết giới lập tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhưng muốn hoàn toàn tiêu tán còn muốn 15 phút tả hữu thời gian, tiểu sư thúc. Hải sinh bình nôn nóng nhìn Cố Miên Lương biến mất thân ảnh. Cũng tưởng đi theo đi vào. Nhưng lại bị còn không có hoàn toàn biến mất thiên lôi kết giới ngăn cản xuống dưới. hắn chỉ có phân thần kỳ tu vi, căn bản vào không được. Sau một lúc lâu, hắn vung tay áo, thở dài, ôn sơ, kết giới bắt đầu tiêu tán. Bên trong tỉ thí có kết quả. Hải Sinh Bình lo lắng sốt ruột, thời gian quá trùng hợp. Thôi, 9 ngày đều đợi, không kém giờ khắc này chung. Cố Miên Lương thân ảnh xuất hiện ở Đông Hạc Sơn bên vách núi. Ánh mắt trong nháy mắt liền tỏa định trên mặt đất lẻ loi đoạn trần kiếm, hắn duỗi tay một chảo. Đoạn trần kiếm liền dừng ở trong tay hắn. Thân kiếm không được đua tiếng run rẩy, mũi kiếm nôn nóng thẳng tắp chỉ hướng huyền nhai dưới. Cố Miên Lương không kịp nghĩ nhiều, đi theo đoạn trần kiếm chỉ dẫn, lập tức tới rồi giữa sườn núi chỗ thạch động cửa. Vừa đến cửa động, đoạn trần kiếm nháy mắt rời tay mà ra, bá vọt đi vào, mang theo hàn ý kiếm khí bài trừ một tia trong động thối nát hương. Hắn y thuật càng ở ôn sơ phía trên, chỉ một chút hắn đã nghe ra tới trong thạch động bay ra hương có thôi tình thành phần. Cố Miên Lương trong lòng căng thẳng, trái tim chợt tràn ngập khởi khó có thể miêu tả khủng hoảng cảm. Hắn cố nén hoảng hốt đi nhanh đi vào, trong thạch động an tĩnh cực kỳ. Sở hữu cảnh tượng nhìn không sót gì, Cố Miên Lương mới vừa tiến đến, liền thấy kia trương xa hoa lãng phí giường đá. Ngay sau đó, hắn đại não nổ vang một tiếng, cứng còng sững sờ ở đương trường. Trên giường đá bốn đạo xiềng xích khóa lại một cái mặc phát uốn lượn nam nhân, lãnh bạch sườn mặt tựa như lạnh ngọc, nhắm chặt lông mi giấu không được mệt mỏi. Trên người hắn đắp một kiện màu đen kim văn trường bào, nhìn không ra cái gì, nhưng lộ ở bên ngoài xương cổ tay, mắt cá chân, cổ, tất cả đều che kín dấu hôn cùng dấu tay. Trên giường thậm chí còn có các loại tinh xảo tiểu đồ vật, liền như vậy tán loạn ở chăn gấm thượng, có thậm chí dính huyết. Này đó đều là dùng ở cấm luyến. Trên người, người nọ lẳng lặng nằm, tựa như một kiện bị người chơi hư ngoạn vật. Cố Miên Lương toàn thân huyết dũng hướng trong đầu, cả người thoáng như rơi vào sâu không thấy đáy hàn uyên. Lạnh hắn tấc tấc kết băng, a phất, phảng phất đi qua mấy năm, lại giống như chỉ đi qua ngắn ngủn trong nháy mắt. Cố Miên Lương chỉ sợ quấy nhiễu cái gì dường như, đi bước một đi đến trước giường, hốc mắt dần dần đỏ, phất chi còn ở ngủ, khẽ cau mày. Thạch động nội sắc lạnh dạ minh châu vầng sáng đánh vào hắn tái nhợt thanh lãnh trên mặt, tựa hồ liền ngọn tóc đều nhiễm dễ toái yếu ớt, sấn những cái đó dấu vết càng thêm đáng sợ. Tế tế mật mật hít thở không thông, cảm như là vô số mũi đau chọc trong tim chỗ. Cố Miên Lương há miệng thở dốc, lại nhất thời tìm không thấy nửa điểm chính mình thanh âm. Thật lâu sau, Cố Miên Lương mới cong lưng, căng chặt đầu ngón tay không được run rẩy. Hắn một tay xuyên qua phất chi chân cong, một tay ôm lấy bờ vai của hắn, muốn đem người bế lên tới, nhưng phất chi thân thể này bị chiết làm cho lợi hại. Hiện nay thật sự là mẫn cảm phi thường, nhận thấy được có người chạm vào hắn, phất chi mí mắt run lên, chậm rãi mở bừng mắt, thiển sắc trong mắt tràn ngập đờ đẫn cùng tịch lãnh. Cố Miên Lương bất kỳ nhiên đối thượng hắn ánh mắt, hô hấp cứng lại, động tác liền ngừng lại, phất chi ánh mắt không có nửa phần dao động. Đây là thần thức thác loạn dưới lâm vào nửa tự mình phong bế bảo hộ trạng thái. Hắn hiện tại căn bản phân không rõ trước mắt người là ai. Đem Cố Miên Lương nhận thành ma đầu, mắt lạnh như hàn trúc hơi thở quanh quẩn ở chóp mũi, dậy hắn cảm thấy có chút lạnh. Thấy phất chi không có bất luận cái gì động tác, Cố Miên Lương trong lòng khủng hoảng ngược lại càng sâu. Hắn áp xuống trong lòng cuồn cuộn hối hận cùng lệ khí, tay vừa định dùng sức, giây tiếp theo, đồng tử hơi co lại, bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Hắn trên môi bao trùm một mạt mềm mại, trong lòng ngực người hạp nhắm mát, chịu đựng cả người vô lực, bắt lấy hắn vạt áo, ngửa đầu đi hôn hắn. Phất chi ánh mắt hờ hững, chúc chắc cắn hắn môi, phát ra ái muội tiếng nước. Trên người hắn khoác màu đen quần áo theo hắn động tác trượt đi xuống, trắng nõn ngực phía trên tràn đầy lăng ngược xanh tím, thần thức phong bế kiếm tôn. Nhận thấy được ma đầu không có giống thường lui tới giống nhau xâm lược hắn, liền cho rằng ma đầu là muốn cho hắn chủ động. Hắn vì chính mình đồ đệ, Vì thế chủ động đi khẽ hôn cái này xâm phạm người của hắn, hắn thậm chí bắt lấy mà đầu tay đặt ở chính mình trên eo, chủ động đưa lên thân thể của mình, môi răng tương tiếp chi gian. Cố Miên Lương lại cảm thấy có người cầm đao cùn ở trong lòng hắn cắt thịt. Hắn nhắm lại bị buộc đỏ mắt, chủ động kéo ra khoảng cách, môi phùng kéo ra một mạt chỉ bạc, dừng ở Phất Chi ngực thượng. Phất Chi cảm giác được cự tuyệt, cũng liền không hề tiếp tục. Hắn đôi mắt khép lại, lỗ trống tựa như một khối lạnh lùng con rối. A Phất, lòng bàn tay tinh tế là hắn vô số cảnh trong mơ bên trong cầu mà không được, cùng không thể nói cấm kỵ. Cố Miên Lương lúc này lại không có nửa điểm kiều diễm tâm tư, hắn trầm mặc lại áp lực đem chính mình tiểu sư điệt quần áo kéo hảo, sau đó từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một kiện áo ngoài cho hắn cháo thượng, màu đen quần áo bị hắn hủy sạch sẽ. Cố Miên Lương rốt cuộc ôn nhu đem Phất Chi ôm lên, tinh thuần linh lực từ từ chuyển vận tiến Phất Chi thân thể, ngắn ngủn cửu thiên thời gian. Trong lòng ngực người thế nhưng gầy ốm nhiều như vậy, Cố Miên Lương nắm thật chặt cánh tay, cúi đầu nói, A Phất, sư thúc mang ngươi về nhà. Hắn thanh âm ôn hòa bình tĩnh, thẳng khởi eo, khóa trụ Phất Chi xiềng xích tức khắc không tiếng động hóa thành bột mịn. Liên quan giường đá cũng hóa thành đầy đất cho bụi, nhưng mới vừa đi ra ngoài 2-3 bước. Hắn trong lòng ngực người lại phát ra một tiếng gần như không thể nghe thấy buồn khụ thanh. Cố Miên Lương bước chân bỗng chốc một đốn, ngoặc kép, A Phất, Phất Chi tiếng nói khàn khàn không thành bộ dáng. Hắn tựa hồ miễn cưỡng tìm về vài phần thần trí, nhận ra hiện tại ôm người của hắn là ai. Tiểu sư thúc, mắt lạnh hàn chúc hơi thở làm hắn mơ hồ tâm an, căng chặt thần kinh hơi buông lỏng biếng nhác. Nhân đạo tâm sinh ra vết dạn mà sinh ra vô biên đau đớn đã kêu huyên náo suy nghĩ muốn đem hắn kéo vào trong bóng đêm. Cố Miên Lương hiện tại không có biện pháp tra xét rõ ràng Phất Chi thân thể cụ thể tình huống, trong lòng nặng trĩu, thấp giọng ứng đến, sư thúc tại đây. Phất Chi lông mi run lên, ý thức biến mất nháy mắt, hắn chỉ đá thủy tinh vách tường phương hướng, đem lĩnh tây mang đi, ngữ bãi hoàn toàn ngất đi. Cố Miên Lương ánh mắt căng thẳng, dư quang liếc hướng về phía đá thủy tinh vách tường, này liếc mắt một cái, xâm hàn đến băng điểm, đầy trời sát ý hận không thể đem người nọ thân thủ băm thành bột mịn. Đá thủy tinh vách tường kia sườn đồng dạng hôn một người, trên người còn có bị roi rút ra vết thương, ngã trên mặt đất, hấp hối, hắn nghĩ tới, A Phất chính là bởi vì người này mới 5 lần 7 lượt bị thương, lần này càng là tầng tầng sát ý không ngừng chồng chất, toàn bộ Đông Hạc Sơn đều bắt đầu hơi hơi run rẩy. Từ sát ý trung tràn ra tới huyết tinh khí bén nhọn đâm thủng sắp biến mất thiên lôi kết giới, tựa như núi cao đem thiên địa chi gian không khí đều đè ép loãng. Ôn Sơ cả kinh nhìn về phía sắc mặt đồng dạng ngưng trọng Hải Sinh Bình, đây là tiểu sư thúc. Hải Sinh Bình thái dương thình thịch thẳng nhảy, điềm xấu dự cảm tràn ngập ở trong tim. Tiểu sư thúc lần trước như vậy tức giận vẫn là ở Phất Chi sư đệ khi còn nhỏ lần đầu tiên Chí Tịnh Cốt Âm Nguyệt phản phệ, thiếu chút nữa đã chết thời điểm, nhưng gần là trong nháy mắt che trời lấp đất sát ý chớp mắt liền biến mất vô hình. Ngay sau đó Đông Hạc Sơn lược ra tới một mạt lưu quang, đồng thời một đạo hắc ảnh bị ném xuống dưới. Hải Sinh Bình tay mắt lanh lẹ, vội vàng tiếp được, phát hiện này ngất xỉu người đúng là Phất Chi đệ tử Ân Lĩnh Tây. Hắn vội lớn tiếng nói, tiểu sư thúc, Phất Chi sư đệ ở đâu? Hôn mê Ân Lĩnh Tây lặng yên mở bừng mắt, vừa rồi ở thạch động nội phát sinh sự tình, hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Hắn đáy mắt đen kịt một mảnh, tầm mắt nhìn phía Cố Miên Lương phương hướng, Cố Miên Lương thân ảnh đã mau biến mất không thấy. Hắn đem Phất Chi hộ kín mít, ai cũng không nhìn thấy, chỉ để lại một câu căng chặt lạnh băng nói, tốc tốc hồi tông. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả Khuẩn, điên cuồng hút oxy JPG. 2 ngày bị khóa 2 lần, tác giả đã không có thất tình lục dục, lập tức là có thể đạp đất thành Phật. Này một chương lại sửa chữa một ít, ta đi rửa sạch một chút ta đầu óc, bảo đảm nước trong. Lại tiếp theo viết, hoảng hốt, hết chương.